Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338: Kịch chiến. Thú triều đột tiến dưới tường thành. Hứa Nham tay khẽ vẫy, 10 thanh phi kiếm mang theo lấy một phần từ yêu thú trên thân cắt đi vật liệu, trở lại kiếm hạp bên trong. Kiếm hạp đem những tài liệu này luyện hóa về sau, bắt đầu luyện chế đồng dạng kiểu dáng phi kiếm, mà lúc đầu là 10 chuôi thanh đồng kiếm hợp làm một thể. Một lần nữa biến thành một thanh dài 3 thước thanh đồng kiếm. Hứa Nham duỗi tay ra, kiếm hạp đỉnh đầu hiện ra một cái chuôi kiếm. Hứa Nham nắm chặt chuôi kiếm, từ kiếm hạp bên trong chậm rãi đem thanh đồng kiếm rút ra, nắm trong tay, sau đó lại là cận chiến. Vừa rồi khống chế từ xa, tiêu hao kiếm khí có chút nhiều, không thể lại dài lâu xa như vậy điều khiển tự động chế. Tương đối mà nói, tay cầm mệnh kiếm tiến hành cận chiến, tiêu hao kiếm khí liền phải thiếu nhiều hơn. Chỉ khống chế từ xa 1/10 trái phải, cứ như vậy giết chết địch nhân, không chỉ có không tiêu hao kiếm khí, ngược lại còn có dư, có thể chân chính làm đến lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Nhìn qua trước mắt xông tới yêu thú, Trần Phong cùng Lạc Quân chờ cận chiến võ giả, người mới có phát huy không gian. Trần Phong tay vừa lên thanh đồng kiếm vung lên, màu vàng cương khí che tứ chi cùng nửa cái nằm làm. Trên tay thanh đồng kiếm cũng bao trùm lên rồi một tầng cương khí. Người theo kiếm đi, trường kiếm một đâm, đâm về trước thân giữ tợn hình chó yêu thú. Một kiếm đâm là hình chó yêu thú ánh mắt. Hình chó yêu thú tại trước khi chết, dùng hết khí lực, chụp về phía trước người Trần Phong. Trần Phong tranh thủ thời gian rút lui, miễn cưỡng né tránh hình chó yêu thú trước khi chết phản công. Trần Phong sau một kích, thông phía sau mấy bước, nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Kiếm sĩ lấy đâm làm chủ, một kích mà trúng hậu thân thể cách yêu thú quá gần. Đặc biệt là tại cương khí viên mãn trước đó, cương khí đối thân thể bảo hộ không đúng chỗ, rất dễ dàng bị yêu thú trước khi chết phản công trọng thương hoặc giết chết. Tàn tật tỷ lệ quá cao, đây cũng là kiếm sĩ dần dần rời khỏi săn thú đội nguyên nhân chủ yếu. Trần Phong nhìn về phía Lạc Quân, Lạc Quân đối mặt yêu thú giống như hắn, là một cái hình chó yêu thú, tu vi cảnh giới cũng kém không nhiều, hiển nhiên là cùng một cái đàn yêu thú bên trong tầng dưới chót thành viên. Lạc Quân đã cương khí đại thành, toàn bộ tứ chi cùng thân thể đều đã bao trùm lên rồi cương khí. Tương đối mà nói, thực lực so với hắn càng tăng mạnh hơn một điểm, bất quá cũng có hạn. Lạc Quân một đao chém về phía hình chó yêu thú, đem chân trước một đao cắt đứt, sau đó lại một đao chặt đứt cổ của nó. Ở trong quá trình này, đồng dạng thân theo đao đi, bất quá bởi vì đao tính chất, công kích cũng không phải là thẳng tắp, một mực tại vây quanh yêu thú chém giết, yêu thú cũng không dễ dàng làm bị thương hắn. Đao sĩ quả nhiên càng thêm thích hợp cùng yêu thú chiến đấu, Trần Phong cảm thán nói. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Hứa Nham, chỉ gặp Hứa Nham từ kiếm hạp bên trong rút ra thanh đồng kiếm, vung trong tay thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm bên trên bao trùm lên rồi một tầng màu xanh kiếm khí. Toàn bộ thân thể bên ngoài sinh ra một tầng thật mỏng kiếm khí quang giáp. Thân thể chia làm một đạo bóng xanh, thẳng hướng trước thân yêu thú. Tốc độ thật nhanh, một kiếm đâm về hình chó yêu thú ánh mắt. Tiếp đó tại hình chó yêu thú trước khi chết phản công trước đó, rất nhanh bứt ra ly khai. Chuyển thân thẳng hướng bên cạnh một cái hình chó yêu thú. Động tác các loại không sai biệt lắm, chỉ là Hứa Nham tốc độ nhanh hơn ta nhiều hơn. Yêu thú căn bản phản ứng không kịp liền chết. Đàn yêu thú bên trong, coi như Hứa Nham phản ứng lại nhanh, bởi vì yêu thú quá nhiều. Hứa Nham cũng có bị yêu thú đánh tới tình cảnh. Bất quá, Hứa Nham trên thân kiếm khí quang giáp, vì đó chặn lại những này phổ thông công kích. Chỉ cần không phải trước khi chết phản công công kích như vậy, căn bản không phá được Hứa Nham kiếm khí quang giáp phòng. Kiếm tu quả nhiên là một cái khác hệ thống tu luyện, cùng võ giả hoàn toàn khác biệt. Trần Phong quan sát cẩn thận, nhìn ra Hứa Nham quang giáp cùng cương khí che thể chỗ khác biệt. Võ giả cương khí bao trùm là lấy thân thể căn cơ, từ trong ra ngoài, toàn phương vị bao trùm, mà kiếm tu kiếm khí quang giáp vừa là chỉ là phía ngoài một tầng cùng loại áo giáp một dạng vòng bảo hộ. Cũng không phải là lấy thân thể làm căn bản, nếu như là nhìn không tệ, hẳn là lấy Hứa Nham trong tay mệnh kiếm làm căn cơ. Chỗ tốt như vậy chính là căn bản không cần cố kỵ thân thể gánh vác, không cần từng bước một tu luyện, vừa mới tấn cấp cương khí cảnh, liền có thể có được bao trùm toàn thân kiếm khí quang giáp. Có thể đạt đến giống như cương khí viên mãn một dạng toàn phương vị phòng hộ. Trần Phong hâm mộ nhìn xem Hứa Nham kiếm khí quang giáp, nhìn thấy một cái đột nhiên phòng ngự hình chó yêu thú, xách theo trên thân kiếm phía trước chiến đấu lên. Hứa Nham càng đánh, mệnh kiếm kiếm ý càng mạnh, giết chết địch nhân sau đó từ mệnh kiếm phản hồi đạt được kiếm khí cũng càng mạnh. Càng đánh càng này, bất chi bất giác sát nhập vào thú triều chỗ sâu. Bốn phía tất cả đều là yêu thú. Yêu thú cũng phát hiện một mình xâm nhập Hứa Nham, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Hứa Nham, thế tất yếu đem vây giết chí tử. Trần Phong phát hiện sau đó hét lớn: "Hứa Nham, nguy hiểm, mau trở lại." Hứa Nham phát hiện sau đó, tay trái một điểm thanh đồng kiếm, tiếp đó bao vây hất lên, một thanh lớn thanh đồng kiếm hóa thành 10 chuôi nhỏ bé thanh đồng kiếm, bắn về phía bốn phía. Hứa Nham bốn phía lập tức hết sạch. Hứa Nham thủ ấn biến đổi, 10 chuôi thanh đồng kiếm trở về đến Hứa Nham trước người, một lần nữa hợp lại làm một. Hứa Nham cầm trong tay thanh đồng kiếm, hướng tường thành phương hướng giết trở lại đến, hữu kinh vô hiểm về tới trên tường thành. "Trần Thúc, ta không sao." Trần Phong lắc đầu nói: "Chú ý tẩu vị, trên chiến trường không nên rời đi đồng đội quá xa, không thì liền nguy hiểm." Hứa Nham gật gật đầu, nhìn thấy Trần Phong sau lưng xông ra một con yêu thú, trong nháy mắt rất nhanh đuổi tới Trần Phong sau lưng, một kiếm đứt cổ, giết chết hắn. Lần này cứu viện, đề tỉnh Hứa Nham. Hứa Nham phát hiện lấy tốc độ của mình, hoàn toàn có thể cứu viện những người khác. Tiếp đó, Hứa Nham phát huy tốc độ của hắn ưu thế, tại trên tường thành rất nhanh du tẩu. Phát hiện gặp được kẻ nguy hiểm, liền đánh giết yêu thú, cứu viện đối phương. Hứa Nham phát hiện cung sĩ cũng tại làm lấy giống như hắn sự tình, đều tại đủ khả năng cứu viện chiến hữu. Hứa Nham phát hiện, cùng cung sĩ so sánh, bản thân cứu viện tốc độ vẫn còn có chút chậm. Nghĩ đến mới vừa rồi bị vây giết lúc phản ứng, áp dụng chính là một bắn ra một triệu hồi cùng loại bắn tên một dạng 10 phần đơn giản thô bạo. Khống chế từ xa, xa như vậy trình thao tác, so cầm trong tay lúc tiêu hao kiếm khí phải lớn một điểm. Thế nhưng so vừa rồi linh hoạt đường xa thao tác đối kiếm khí tiêu hao, muốn nhỏ nhiều. Hứa Nham trong lòng hơi động, thế là liền lui ra phía sau một phần, ngồi xếp bằng xuống. Kiếm hạp đặt ở trước thân, đem thanh đồng kiếm lại lần nữa thu đến kiếm hạp bên trong. Lại lần nữa phân giải không 10 chuôi tiểu hào thanh đồng kiếm, đem kiếm hạp trở thành cung, lấy kiếm hạp bên trong mệnh kiếm làm mũi tên, linh thức tiến nhập kiếm hạp bên trong, mở ra thượng đế thị giác, phát hiện chỗ nào cần cứu viện, liền phóng ra một cái thanh đồng kiếm, giết chết tập sát yêu thú, cứu viện chiến hữu. Tiếp đó một cái ý niệm trong đầu, tiến hành thu về, cũng không cần quản nó, tiếp tục tìm kiếm cứu viện kế tiếp chiến hữu. Dạng này cứu viện hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ Hứa Nham tốc độ, hắn một người liền tương đương với 4-5 cái cung sĩ được cứu. Tôn Thành ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Nham liếc mắt, âm thanh nhẹ lẩm bẩm: cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, ngươi một kiếm chi thù sạch rồi. Nói xong chuyển thân tiếp tục không màng sống chết đầu nhập chiến đấu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.